Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 488, nhân tộc hận. Diệp Linh cách đó không xa, một mảnh hư không xé rách, một hoàng giả hai tay bị xé rách, thân thể bay ngược mà ra, đập về phía Diệp Linh, Tông Chính đang muốn ra tay. Diệp Linh đã trước tiên hắn một bước động, một trường, chặn lại này một hoàng giả thân thể. Người hoàng giả này kết thúc, nhìn về phía Diệp Linh, vẻ mặt chấn động, ngươi là Ngân Diện, ngươi còn sống. Hắn nói rằng, gương mặt khiếp sợ, hắn chính là theo Diệp Linh phía trước đoàn người bên trong một người. Tận mắt thấy Diệp Linh bị thi trùng thôn phệ. Nhưng là không nghĩ tới Diệp Linh lại còn có thể từ thi trùng trong xào huyệt sống sót mà đi ra. Ngoài, Diệp Linh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nhìn về phía hư không đi tới một hoàng vũ cảnh ba tầng hoàng già. Cút, Tông Chính cầm đao, đứng Diệp Linh trước người, nhàn nhạt nhìn này một người, nói rằng, chu vi hư không từng tấc xé rách, một chữ. Làm cho người hoàng giả này thần sắc cứng lại, ngừng lại, nhưng là không có nhìn về phía Tông Chính, mà là nhìn về phía Diệp Linh. Ngân Diện, không hổ là phủ chủ tam đệ tử, đến thời điểm như thế này còn có như thế trung tâm nô bộc bảo vệ ngươi. Lời còn chưa dứt, một đao, tia ánh sáng trắng tê không, đã chém về phía hắn, thần sắc hắn khẽ biến, một trường. Lôi đình quấn quanh, đón lấy một đao kia. Sau một khắc, thân hình liền lùi lại. Nhìn Tông Chính, gương mặt nghiêm nghị, nô bộc, ngươi là đang nói ta sao? Tông Chính lạnh nhạt nói. Cầm đao, trên đao bạch quang quấn quanh, liền với thân thể của hắn. Phảng phất biến thành một bó quang, tràn ngập đáng sợ khí tức. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, không có ngăn cản. Nhìn về phía bên cạnh người hoàng giả này vẻ mặt chấn động, hướng về Diệp Linh lộ ra nụ cười, Diệp Linh trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Ta không chết, ngươi rất kinh ngạc sao? Diệp Linh lạnh nhạt nói, trong thanh âm nghe không ra một tia cảm xúc gợn sóng. Nhưng là nhường hoàng giả đáy lòng run lên, không phải, ta lúc đó là muốn cứu ngươi. Thế nhưng có người công kích ta, để ta không thể không, kéo, một ánh kiếm, xẹt qua người hoàng giả này thân thể, máu tươi tung tóe. Người hoàng giả này nhìn Diệp Linh, gương mặt ngơ ngác, tựa hồ là không nghĩ tới Diệp Linh lại đột nhiên ra tay với hắn. Diệp Linh nhìn hắn, vẻ mặt lạnh lùng, trong con người hiện ra bôi đen ám, phảng phất một bóng người. Làm cho thần sắc hắn run lên. Sau một khắc, một luồng khí tức kinh khủng tràn vào thân thể của hắn. Ngươi là, một câu nói còn chưa nói hết. Trong thân thể hắn sinh cơ còn có linh hồn đều bị thôn phệ đến không còn một mống. Ma thể ra tay rồi. Thi trùng trong xào huyệt. Thi khí tràn ngập, một vùng tăm tối. Thế nhưng là tránh không khỏi Diệp Linh con mắt. Ai oanh một trưởng kia, hắn đều nhớ tới rất rõ ràng, Diệp Linh là một thù dai người, vì lẽ đó hắn đã chết. Mấy trăm năm, ngoại trừ hai người kia, vẫn chưa có người nào nói với ta lời nói như vậy. Ngươi rất may mắn, trở thành người thứ ba. Mặt sau, một thanh âm vang lên, một vệt ánh đao, cắt kim loại không gian, làm cho một thế giới đều là trong nháy mắt vô sắc. Ánh đao bên dưới, một người ở trong đó một chút mất đi, một hoàng vũ ba tầng cảnh giới hoàng giả, cũng không có ở Tông Chính thủ hạ kiên trì bao lâu. Bị chém, Tông Chính từ tử khí bên trong đi ra, nhìn về phía Diệp Linh cũng nhìn về phía hắn, đều là nở nụ cười. Diệp Linh, này chuyện tống trận là ở thi trong hồ, huyết quan bên dưới. Chúng ta làm sao mới có thể dựa vào gần? Tông Chính nhìn về phía một mảnh cuồn cuộn thi hồ. Ánh mắt lại rơi vào thi hồ trung ương nhất thi hồ bên trên. Vẻ mặt nghiêm túc, Diệp Linh cũng nhìn về phía dưới chân một mảnh cuồn cuộn thi hồ. Nhìn một con kia chỉ giữ tợn khủng bố thi tay. Ánh mắt vi ngưng, vừa nhìn về phía này thi hồ bên trên huyết quan. Trầm mặc, chốc lát Diệp Linh một bước, lăng không bước ra, trực tiếp đi vào thi hồ. Tông Chính nhìn tình cảnh này, vẻ mặt khẽ biến, vừa muốn nói chuyện, thấy được tiếp theo mạc, muốn nói lại nuốt xuống. Gương mặt khiếp sợ, thi hồ bên trên, có tà thi vô số, ở trong đó phun trào. Phải đem hết thảy bước vào thi hồ khu vực người kéo vào trong hồ. Nhưng phảng phất không nhìn thấy Diệp Linh giống như vậy. Càng là tránh được, Diệp Linh đứng lơ lửng trên không. Đứng thi hồ bên trên, nhàn nhạt nhìn tình cảnh này. Đầu ngón tay có một giọt máu, đem rơi chưa rơi. Hiện ra một loại thâm thúy làm người ta kinh ngạc màu tím. Màu tím máu, Diệp Linh, ngươi là... Tông Chính nhìn Diệp Linh đầu ngón tay, gương mặt nghiêm nghị, hai chữ cuối cùng không thể nói ra. Dị tộc, Diệp Linh làm sao có khả năng sẽ là một dị tộc? Bắc Xuyên Tinh Nam Điện là một ẩn dấu ở U Môn Phủ bên trong một không ai bằng tông môn. Làm sao sẽ thu một dị tộc làm đệ tử? Thi hồ một bên, có hoàng giả loạn chiến, tà thi rít gào, tử khí phun trào. Hắn nhưng là thất thần, bằng hữu của hắn không nhiều, liền Diệp Linh một người, thế nhưng hắn nhưng càng ngày càng nhìn không thấu Diệp Linh rồi. Diệp Linh nhìn về phía Tông Chính, thấy được Tông Chính trong mắt khiếp sợ, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, theo ta, nhàn nhạt nói, truyền vào Tông Chính đầu óc. Tông Chính thức tỉnh, lại nhìn về phía Diệp Linh, thần sắc cứng lại. Một bước, đồng dạng như Diệp Linh nhất giống như, đi vào thi hồ, đi tới Diệp Linh bên cạnh người, dị tộc thì lại làm sao? Hắn chỉ nhận thức một điểm, Diệp Linh là hắn duy nhất bằng hữu, ngoài ra, không còn gì khác, vô số sử sách, trong sách cổ đều có ghi chép, vô tận trong tinh không, nhân tộc cũng không phải duy nhất chủng tộc, còn có rất nhiều chủng tộc. Nhân tộc đã từng cũng bị dị tộc nô dịch vô tận tuế nguyệt. Là một cái nhân tộc tiên hiền từ thương liêu thế giới đi ra. Đem người tộc tụ tập lại. Cùng dị tộc ác chiến mấy diễn kỷ. Máu tung tinh không. Cuối cùng mới là nhân tộc tranh chấp này một vùng sao trời. Đối với mọi người tộc mà nói. Dị tộc đều là kẻ địch. Nhân tộc tinh không. Một khi xuất hiện dị tộc. Tất cả mọi người tộc đều có nghĩa vụ ra tay, giết chết dị tộc, lấy an ủi nhân tộc tiên hiền vong linh. Đối với dị tộc, cả nhân tộc tinh không ngoại trừ hận, không còn gì khác. Nhân tộc qua lại, này một đoạn khuất nhục lịch sử, không ai có thể quên. Thế nhưng những này lại cùng hắn có quan hệ gì đâu. Hắn chỉ là một người bình thường tộc, một sống sót như cùng chết đi người bình thường. Nhân tộc đại nghĩa đều cách hắn quá xa. Hắn duy nhất có thể thủ hộ chỉ có chính mình. Đến một người bạn, đến một phần cảm tình, báo đến đại thù. Đây chính là hắn cả đời này duy nhất muốn làm chuyện. Tông Chính không hỏi, cũng không muốn hỏi, chỉ là đi theo Diệp Linh phía sau. Dường như cái gì cũng không biết giống như vậy. Hai người, một trước một sau. Hướng về thi giữa hồ huyết quan đi đến. Các ngươi làm gì? Trên bờ, hỗn chiến một đám hoàng giả bên trong có người thấy được Diệp Linh cùng Tông Chính. Đều là vẻ mặt cả kinh. Tại sao thi trong hồ tà thi không có công kích bọn họ? Lẽ nào thi trong hồ tà thi cũng sẽ không chủ động công kích người? Có người nói, nhìn Diệp Linh cùng Tông Chính. Thần sắc cứng lại. Càng là cũng cùng Diệp Linh cùng Tông Chính bình thường đi vào thi hồ. Giống, hồ nước bốc lên, tà thi rít gào, đánh về phía hắn, chỉ là trong nháy mắt, người này chính là chìm vào đáy hồ. Không một tiếng động, tất cả mọi người nhìn tình cảnh này, lại nhìn về phía thi trên hồ từng bước hướng đi huyết quan Diệp Linh cùng Tông Chính. Vẻ mặt chấn động. Thi trong hồ có vài chi bất tận tà thi, thôn phệ hết thảy sinh linh. Vì sao chỉ có không công kích Diệp Linh cùng Tông Chính? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.